đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, trong núi sự tình dưới núi sự tình. Huyền Linh Thiên Đạo Thụ trước một mảnh ao hồ, một thiếu nữ đang ngồi ở bên hồ, ngâm chân, hồ này nhận hết thiên địa chi khí tẩy lễ. Huyền Linh Thiên Đạo Thụ sinh trưởng năng lượng cũng sẽ có đại bộ phận tràn vào trong hồ này. Một, bên truyền đến thanh âm, khiến thiếu nữ quay đầu nhìn lại. Sư tôn, nữ tử này chính là Khương Lạc Nguyên. Trần Lương sư cổ quái nói, người lại lấy nó đến ngâm chân. Dưới gầm trời này có bao nhiêu người có thể xa xỉ như vậy? Hồ này coi như được xưng là tiên cảnh chi hồ cũng không quá đáng chút nào. Nó ẩn chứa trong đó năng lượng tinh hoa, để phàm nhân uống một ngụm đều có thể lập tức đả thông khí mạch. Khương Lạc Nguyên cười híp mắt nói, đệ tử chân rất sạch sẽ không ô uế nó, mà lại bình thường cũng không ai dùng hồ nước này nha. Trước mấy ngày thăm dò tính ngâm, sau đó liền lên nghiện, hồ nước này ngâm chân là thật dễ chịu. Trần Lương Sư bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Trong hồ này chi thủy hoàn toàn chính xác không người dùng, nhưng cũng coi như được là bảo bối. Lại có người cam lòng dùng bảo bối này ngâm chân, ai sẽ dùng kim sổ chùi đít? À, Khương Lạc Nguyên chợt nhớ tới cái gì, lập tức đứng dậy, đi chân đất đứng ở Trần Lương Sư trước mặt. Gặp nàng bộ dáng này, Trần Lương Sư liền biết nàng có chỗ cầu. Khương Lạc Nguyên hỏi dò, sư tôn a, đại sư tỷ có phải hay không cầm thứ gì hiến cho ngài nha? Trần Lương Sư ngoài cười nhưng trong không cười. Có là có, làm sao? Khương Lạc Nguyên xoa xoa đôi bàn tay. Đệ tử, muốn một đoạn sừng rồng. Gần rồng cắt vài đoạn cũng được. Cầm đi dùng cái gì? Đây chính là bảo bối a. Đệ tử nghĩ cất giấu. Khương Lạc Nguyên con mắt tỏa ánh sáng, tương đương chờ mong. Trần Lương Sư không có đáp ứng. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên thì là thầm nói, sư tôn là hẹp hòi quỷ. Đát, Khương Lạc Nguyên lập tức che trán của mình, có chút phát đau nhức. Trần Lương Sư cười mắng, không biết lớn nhỏ, bây giờ không có cơ hội gõ tiểu man, chỉ có nha đầu này có cơ hội cho hắn gõ. Trần Lương Sư nói ra, những vật kia vi sư còn hữu dụng, về sau nếu là dùng không hết liền cho ngươi. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên lập tức vui vẻ ra mặt. Sư tôn cái này có thể nói tốt à? Trần Lương Sư lên tiếng. Sau đó nhìn một chút trước mắt nha đầu này. Thần khiếu cảnh đại viên mãn. Nhưng cách nàng bước vào hạo nhiên cảnh đại khái còn cần thời gian rất dài. Tu luyện không đủ tiến tới. Là nàng lớn nhất mau bệnh. Bất quá, Trần Lương Sư biết cái này tiểu hồ ly tính tình. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Trần Lương Sư nói, vi sư cái này có một viên đan dược. Bàn tay hắn lật một cái, tạo hóa ích thể đan liền xuất hiện ở trong tay, tản mát ra mê người mùi thuốc. Khương Lạc Nguyên nhìn chằm chằm kia đan dược, ánh mắt của nàng từ trước đến nay rất chuẩn, tự nhiên nhìn ra đan dược này phẩm cấp không thấp. Sư tôn, đây là chấm ngoặc kép, lục phẩm đan dược, tạo hóa ích thể đan. Có thể tăng lên trên diện rộng một người căn cốt tư chất. Lục phẩm, Khương Lạc Nguyên trợn tròn mắt to. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua lục phẩm đan dược. Loại này phẩm cấp đan dược nếu là đặt ở những cái kia trên thị trường bán, chắc chắn bán đi giá trên trời. Không phải người bình thường có thể tiêu nghĩ. Thượng tam phẩm tiên đan không ra. Lục phẩm chính là tối cao phẩm cấp đan dược. Ngày bình thường căn bản không thể gặp. Trần Lương Sư chú ý tới nàng kia ánh mắt nóng bỏng. Lật bàn tay một cái liền đem đan dược che giấu. Khương Lạc Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía sư tôn. Nàng phun lộ ra rảo hoạt tiếu dung. Sư tôn, đây là muốn cho đệ tử a? Trần Lương Sư hỏi, làm sao mà biết, ngài đều tới tìm ta. Còn đem đan dược này cho đệ tử nhìn. Ý tứ không phải rất rõ ràng nha. Khương Lạc Nguyên vừa vò xoa tay trưởng, tương đương muốn viên kia lục phẩm đan dược. Trần Lương Sư lại là cười không nói nhìn xem nàng. Khương Lạc Nguyên tiếu dung trì trệ, dường như chú ý tới cái gì. Sư tôn ngài, thế nhưng là có điều kiện gì? Trần Lương Sư nói ra, người đối chuyện tu luyện, quá mức lười biếng. Lần này, Khương Lạc Nguyên biết là điều kiện gì. Tiếu Dung trong nháy mắt kéo. Sư tôn, đệ tử cũng không có quá mức lười biếng. Chỉ là hơi vụng trộm lười. Trần Lương Sư nói, vì sư biết người nghiên cứu phù trận. Nhưng ngươi nếu là không tăng lên tự thân cảnh giới, có nhiều thứ ngươi từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến. Khương Lạc Nguyên không nói. Nàng mặc dù mạnh miệng, nhưng cũng tự biết không chiếm lý. Ngươi không phải muốn đi Thái Thiên Mật Tông đưa cho ngươi vị sư tôn kia đòi công đạo a? Nhưng thật ra là muốn đánh mặt của bọn hắn. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư liền cười nói. Bằng thực lực ngươi bây giờ, như thế nào đánh mặt của bọn hắn? Cái này tiểu hồ ly nhập môn về sau qua quá an nhàn. Gặp nàng trầm mặc không nói. Trần Lương Sư cũng không nói quá nhiều. Nhà đầu này thông minh. Hẳn là rõ ràng chính mình hiện tại tình trạng. Trần Lương Sư đem tạo hóa ích thể đan lấy ra đưa cho nàng. Khương Lạc Nguyên nhìn một chút viên đan dược kia. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lương Sư. Trần Lương Sư nói. Người nếu là nghĩ ăn bám, vi sư liền đem người ném đến dưới núi đi. Chờ đệ tử đánh xong những người kia mặt, lại đến ăn bám. Khương Lạc Nguyên trả lời một câu. Sau đó lấy ra đan dược. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì là cười gật đầu. Mà liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hậu phương bỗng nhiên truyền đến thiếu nữ thanh âm. Sư tôn, đệ tử tư chất rất kém cỏi sao? Trần Lương Sư khẽ giật mình. Quay đầu nhìn một chút khuôn mặt có chút đắng chát chát nữ hài. Hắn không thể nín được cười. Ngươi không phải từ trước đến nay rất tự tin sao? Đệ tử vốn là rất tự tin. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên nhìn một chút trong tay đan dược. Nhếch miệng, sư tôn ngươi cầm đan này đến. Đệ tử liền không tự tin. Trần Lương Sư cho nàng một cái ngoạn vị nhi ánh mắt. Để chính nàng lĩnh hội đi. Nhưng mà cái này cũng không cho cái chỉ rõ. Khương Lạc Nguyên cũng là có chút tức giận. Lão hồ ly, nàng lẩm bẩm một câu. Đát, lăng không một chỉ gảy tại nàng trên trán. Trực tiếp đưa nàng đổ nhào tiến vào trong hồ. Mà tại nàng vừa ngoi đầu lên ra. Bên tai liền truyền đến Trần Lương Sư thanh âm. Lại thêm điều kiện, về sau chớ có tại cái này ngâm chân. Khương Lạc Nguyên im ắng lẩm bẩm vài câu. Sau đó ướt sũng bò lên ra. Sau đó lập tức chạy về chỗ ở của mình. Mấy ngày về sau, Trần Lương Sư đang chuẩn bị đối gân rồng động thủ. Muốn đem thứ này cũng luyện chế thành linh bảo. Mà lúc này, bên ngoài tới người. Sư tôn, đệ tử xin gặp, tiến đến. Người tới là Dương Phi Tuyết. Nàng sau khi đi vào lại hướng Trần Lương Sư hành lễ. Trần Lương Sư nhìn về phía nàng. Dương Phi Tuyết nói ra. Đệ tử muốn xuống núi một chuyến. Trần Lương Sư hỏi, xuống núi muốn làm chuyện gì? Đệ tử nghĩ xuống núi đi một chút. Dương Phi Tuyết đưa tay để trong lòng miệng, nói, ma chủng đã bị áp chế xuống. Đệ tử cảm thấy nên là không có vấn đề. Trần Dương việc học cũng đã sắp xếp xong xuôi. Trần Lương Sư từ bên trên đi xuống, nhìn về phía nàng, là muốn đi tìm kia Lương Phong. Dương Phi Tuyết trầm mặc một lát. Sau đó lắc đầu, nếu là có thể gặp tự nhiên là tốt. Đệ tử duy nhất một lần xử lý sạch sẽ sau về núi. Chủ yếu là đệ tử cũng nghĩ xuống núi du lịch một phen. Trần Lương Sư một bộ tiếc hận bộ dáng. Cả đám đều nghĩ xuống núi. Tông môn lưu không được các ngươi rồi. Lời này khiến Dương Phi Tuyết vô cùng ngạc nhiên. Sau đó bất đắc dĩ kêu một tiếng. Sư tôn, Trần Lương Sư cũng không còn nói đùa. Sau đó vẽ ra một đạo phù lục, hắn đem cửu thiên huyền lôi lực lượng rót vào trong đó. Này phù không đơn giản, tiêu hao cửu thiên huyền lôi không ít bản nguyên. Này phù ngươi cầm, chỉ có thể sử dụng một lần, có thể bảo đảm ngươi một lần. Ban đầu là quá tin tưởng tiểu man thực lực, mới trưng cất rượu hậu quả như vậy. Cho dù từ kết quả đến xem, tiểu man trưởng thành cùng lần kia tao ngộ thoát không khỏi liên quan. Nhưng Trần Lương Sư vẫn là càng thêm cảnh giác. Tuy nói Phi Tuyết thực lực đầy đủ, nhưng Trần Lương Sư vẫn là quyết định cho nàng lưu một chiêu chuẩn bị ở sau. Dương Phi Tuyết tiếp nhận phù lục. Trần Lương Sư nói, nhớ kỹ, ngày bình thường nhiều niệm tụng tâm kinh, tích lũy tháng ngày, luôn luôn có chỗ tốt. Nàng mặc dù không phải cái dễ dàng bị cảm xúc đem khống người, nhưng ma chủng cũng không đồng dạng. Kia là đủ để đem một cái ngày bình thường tỉnh táo người bức cho bị điên đồ vật. Đệ tử ghi nhớ tại tâm. Trần Lương Sư lại nói, nếu có thì giờ rảnh, liền thay vi sư đi một chuyến Bạch Gia, đem vật này mang cho Bạch Gia Bạch Hiểu Y. Hắn đem một cái túi đựng đồ giao cho Dương Phi Tuyết. Dương Phi Tuyết tò mò hỏi, sư tôn, trong này là? Trần Lương Sư nói, sừng rồng. Sừng rồng hắn tổng cộng chia làm thành mấy phần, trong này thả chính là tương đối hình dạng hoàn chỉnh nhất, tặng cho Bạch Gia. Xem như đối với mấy cái này thời gian Bạch Gia vì Ngạo Thiên Tông tìm kiếm nhân tài hồi báo đi. Đệ tử sẽ làm tốt. Dương Phi Tuyết đem kia chữ vật túi thu hồi, lại đi thi lễ liền cáo lui mà đi. Ngày kế tiếp, Dương Phi Tuyết xuống núi. Bây giờ Thu Bạch Lộ cùng Dương Phi Tuyết đều xuống núi. Khương Lạc Nguyên bởi vì tạo hóa ích thể đan, mấy ngày nay cũng không ra khỏi cửa. Mà Tiểu Tiểu bây giờ chuyên chú tu luyện. Tiểu Man tu luyện đồng thời còn tại dạy bảo đệ tử. Trong núi nhất sự tình phức tạp đều rơi xuống Ấn Lưu Tô trên đầu. Ấn Lưu Tô trên đường gặp Hàn Thanh Hiên, Hàn trưởng lão, nhưng từng thấy đến ta tứ sư tỷ. Hắn biết tam sư tỷ xuống núi làm việc. Hàn Thanh Hiên nói, Dương trưởng lão xuống núi, thế nhưng là đi làm việc. Cái này liền không biết. Vậy ta ngũ sư tỷ, chấm ngoặc kép. Mấy ngày nay không thấy đến, có lẽ tại tu luyện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại sư tỷ một lòng tu luyện, hắn không có quá dám đi quấy rầy. Nhị sư tỷ thì càng không cần phải nói, hắn bây giờ cũng không dám đi quấy rầy. Tam sư tỷ xuống núi, tứ sư tỷ cũng xuống núi. Ấn Lưu Tô khóe miệng co giật, ngũ sư tỷ lại tại làm gì? Lấy hắn đối ngũ sư tỷ hiểu rõ, cái sau nhất định là đang lười biếng. Nhưng nếu là Khương Lạc Nguyên muốn lười biếng lời nói, Ấn Lưu Tô tất nhiên tìm không thấy nàng. Kết quả là, mấy ngày nay bên trong Ấn Lưu Tô có thể nói là bận đến sứt đầu mẻ chán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.